Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1363. Ngươi muốn làm siêu cấp anh hùng sao? Làm đây gì thân thể này trước khuê mật. Theo hai người địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngày xưa hữu nghị đã sớm mới lạ. Thế cho nên mấy năm nay liền điện thoại liên hệ đều rất ít, hắc muội khuôn mặt cùng lúc trước không? Sai biệt lắm, bất quá này cũng bình thường. Người da đen đều không hiện lão. Xem chứng kho sẽ biết. 30 tuổi cùng 70 tuổi tướng mạo chênh lệch đều không lớn, nàng kéo một cái ục ịch bạch nhân cánh. Tay, nhìn dáng vẻ, hai người quan hệ thực thân mật. Cái này tên lùn mập là gì? Angela, ách. Xin lỗi, ta đôi mắt có điểm nhiễm trùng, không thể thấy quang. Bên cạnh ngươi vị này chính là Phất Cát, Nelson tiên sinh. Nhìn thấy người quen còn mang kính mát có chút thất lễ. Nàng vì thế giải thích một câu, vì làm chính mình cái này người mù tạo hình càng thêm phù hợp truyền thống hình tượng, nàng còn trống rỗng làm ra một cây gậy dò đường. Ở trong mắt người ngoài, chính mình trong tay vẫn luôn cầm thứ này, nàng nhìn về phía hắc muội bên cạnh ục ịch nam nhân, cái này tên lùn mập hình như là Daredevil bạn tốt đi. Daisy nhắm mắt lại, chỉ bằng vào linh hồn, tinh thần cùng sinh mệnh đặc thù rất khó công nhận người này thân phận thật sự. Bởi vì cùng loại người quá nhiều quá nhiều, từ thần niệm góc độ tới xem đều không sai biệt lắm. Nàng chỉ có thể hạ thấp cảm giác. Thông qua bề ngoài tới ở trong đầu phác họa đối phương bộ dáng, tên lùn mập Phất Cát cùng Daisy chỉ là gặp qua hai lần mặt, nếu không có hắc muội ở đây, hắn đều sẽ không lại đây đánh cái này tiếp đón. Daisy hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có điểm lãnh đạm. Không phải hắc muội loại này tốt bụng, người bình thường sẽ không lại đây quấy rầy nàng. Daisy, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trường học sao? Vừa thấy ngươi liền đã quên. Trường đảo biệt thự a, thật làm người hâm mộ. Tấm tắc, hắc muội biểu tình thực khoa trương, tứ chi ngôn ngữ cũng thực phong phú, có điểm dây biến biểu tình bao ý tứ. Giọng nói của nàng chung đối cái gì biệt thự cái gì trang viên cũng là hâm mộ chiếm đa số, không có gì ghen ghét ý tứ, càng không có tìm chính mình cái này có tiền khuê mật vay tiền ý tưởng. Daisy bị nàng ngắt lời phân tán lực chú ý, tả hữu nhìn xem, công nhận một chút phương vị. Xác thật ly lúc trước giáo hội trường học không xa, nghĩ đến chuyện cũ, không nhặt được tiền buồn bực đánh tan hai phân. Tựa hồ nghĩ đến cái gì cao hứng sự, nàng rốt cuộc cười. Vừa thấy ngươi liền không hiểu biết trường học hiện trạng. Kỳ thật ngươi cũng thật lâu không đã trở lại, đúng không? Hắc muội không chút nào chịu thua. Như thế nào sẽ? Ta thường xuyên trở về. Daisy cười mà không nói, lôi kéo hắc muội, ý bảo đi theo chính mình đi. Phía sau đi theo tên lùn mập Phất Cát, Nelson, ba người vòng qua một bên đường nhỏ, đi ngang qua một cái đường cái, đi tới lúc trước giáo hội trường học cửa hông. Hắc muội trực tiếp há hốc mồm, không phải nói muốn hủy đi sao? Như thế nào, nàng nhìn vẫn như cũ còn ở dạy học giáo hội trường học có điểm há hốc mồm. Này đều 10 năm, còn không có dỡ xuống sao? Này hiệu suất cũng quá thấp đi. Chuyển tới cửa chính, nhìn đến cái kia tên là Johnson giáo hội trường học đại chiêu bài, nàng mới biết được chuyện này ngọn nguồn. Nàng nhẹ nhàng đánh Daisy một quyền, tựa như rất nhiều năm trước giống nhau. Daisy cũng không chống cự, chống nạnh một trận đắc ý, vì cho nàng soát danh vọng. Mấy năm nay hắc bang quân sư khắp nơi lan lộn. Cái gì Johnson giáo hội trường học, Johnson trung học, Johnson đại học, Johnson sân vận động, Johnson công viên, Johnson đại đạo lộng một đống lớn. Hiện giờ ở nước Mỹ Trung Bộ có một cái kêu Johnson thành thị, Canada có 4 cái, Australia có 3 cái Johnson thị cùng một cái tân Johnson thị. Đem nàng đã từng sinh hoạt học tập quá trường học cũ mua tới. Một lần nữa mệnh danh cũng tiếp tục hoạt động thật sự không phải việc khó. Miếng đất này vẫn là lúc trước Kingpin coi trọng. Kingpin hiện tại dám cùng nàng nói nửa cái không tự sao? Tuy rằng tân Hell Kitchen quy hoạch đồ nhiều một tòa giáo hội trường học cảm giác có điểm quái dị, nhưng không ai dám nói không được. Càng không ai dám vì một chút tiền trinh đi đắc tội nàng. Thật sự là không đáng, kẻ có tiền thật tốt. Chúng ta cũng muốn trở thành kẻ có tiền. Đúng không? Phất Cát, Hắc Muội cảm thán hai câu. Xoay người hỏi đương nhiệm bạn trai. Tổ tông là giết heo thợ. Hiện tại là luật sư Phất Cát. Nelson, có chí khí. Ta duy trì ngươi. Hắc Muội cho chính mình một cái trang bức cơ hội. Daisy thật cao hứng. Giơ ngón tay cái lên đối nàng lời nói hùng hồn tỏ vẻ tán thưởng. Hắc Muội không đưa ra làm nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ không đột ngột mà nói lời này. Thật tốt, giao tình một khi đề cập đến tiền tài liền sẽ biến chất, khiến cho chính mình cùng Hắc Muội này phân hữu nghị tiếp tục không mặn không nhạt mà duy trì đi xuống đi. Nelson tiên sinh không phải cùng Matthew Murdoch khai luật sư văn phòng sao? Các ngươi hiện tại đây là... Đối với siêu cấp anh hùng nàng quan tâm rất ít, siêu cấp anh hùng tùy tùng càng là không thèm để ý. Nàng chỉ biết Daredevil đi Nhật Bản, trước mắt hội hợp Stick, chuẩn bị tiếp thu The Hand thế lực, sau đó làm nhóm người này bỏ ác theo thiện, phương đông sự nàng cơ bản đều giao cho hầu gái tiểu thư. Hầu gái tiểu thư đam mê nhẫn thuật, đã ở một năm trước trọng tổ The Hand. Daredevil lần này hành động chú định sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Tên lùn mập nhắc tới bạn tốt chính là một bụng oán khí. Chúng ta giải tán văn phòng, cũng không biết hắn làm gì đại sự đi. Hắn chỉ là đơn giản nói một câu, rõ ràng là không tính toán làm Hắc Muội tham dự chuyện này. Daredevil thân phận thật sự hắn chuẩn bị vẫn luôn bảo mật đi xuống, nhưng mà hắn xem thường Hắc Muội chỉ số thông minh, có thể ở Hell Kitchen loại địa phương này đi ra số ít tộc duệ cũng không phải là ngốc tử, có thể cùng Daisy đời trước làm bằng hữu. Hắc Muội chỉ số thông minh một chút đều không thấp, Daisy cũng nhận thức Matthew. Thần thần bí bí Matthew. Chân châu đen đôi mắt nhìn về phía Daisy cùng chính mình kia xấu hổ. Bạn trai, Hắc Muội thực dễ dàng phải ra đáp án. Matthew cũng là cái siêu cấp anh hùng. Oa, khóc, nguyên lai ta bên người có nhiều như vậy siêu cấp anh hùng. Nhìn vẻ mặt uể oải Phất Cát, Daisy nhịn không được cười ra tới thanh tới, nàng không có tiếp tục Matthew là cái nào siêu cấp anh hùng đề tài, mà là hỏi lại Hắc Muội, ngươi muốn làm siêu cấp anh hùng sao? Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng nga, phía trước vẫn luôn cảm thấy Hắc Muội không đơn giản. Ở đạt được toàn biết cảnh sau, nàng rốt cuộc nhìn thấu này trong đó sương mù. Angela ở một cái khác song song vũ trụ là Odin nữ nhi, là Thò cùng Hela muội muội, là một vị trời sinh thích khách. Nếu cái kia Angela đột phá tới rồi đa nguyên cấp, trước mắt Hắc Muội liền sẽ giống đại quất cùng Daisy rất nhiều phân thân giống nhau, trở thành cái kia Angela dị vị diện cùng vị thể. Bất quá ở nàng xem ra, Asgard thần linh rất khó đi đến này một bước. Xem lão Thor liền biết, bọn họ phía trước không đường. Đơn thuần trồng chất thần lực đến không được nhiều nguyên cấp. Nếu Hắc Muội tưởng nói, nàng hiện tại liền có thể làm nàng khúc cong vượt qua đa nguyên cấp không diễn, nhưng vượt qua cái kia thích khách Angela không thành vấn đề. Hắc Muội cười mỉa hai hạ, mắt thấy Daisy biểu tình thực nghiêm túc, nàng cũng chính xác lên. Người nghiêm túc, đương nhiên, là cho ta một kiện quần áo nịt. Sau đó giống Spider-Man như vậy ở trong thành thị biu biu sao? Daisy lắc đầu cười khẽ. Nếu Hắc Muội tưởng nói, nàng có thể phục chế ra năm đó cắn Spider-Man kia chỉ con nhện, đồng thời thay đổi nàng gen kết cấu, này đều không tính việc khó. Hết chương.